Sếp ở chung nhà, chương 5, góc chuyện audio.com. Thế là vị phó chủ tịch nào đó dọn đến nhà cậu nhân viên nào đó ở sáng, cả hai đi làm trưa, vị phó chủ tịch sẽ đến siêu thị mua đồ tâm tình với anh nhân viên. Chiều sẽ cùng nhau về nhà. Vương Sát, anh nấu cơm đi. Tống Minh lười nhát nằm trên sofa nhìn Vương Sát, anh sắc mặt không đổi cũng chẳng thèm nhìn Tống Minh. Bỏ áo vest xuống ghế rồi đi vào bếp, cũng như thường lệ thôi, Tống Minh từ khi ở cùng Vương Sát liền trở nên lười nhát. Nấu ăn, rửa chén, giặt quần áo, quét dọn đều do một tay Vương Sát làm. Cậu chỉ việc ăn ngủ và đi làm thôi. Cậu định làm ở siêu thị hết đời à, biết sao được. Đi thử việc công ty nào cũng từ chối. Hai, cậu thở dài, nhìn màn hình TV nói. Vương Sát tiến đến sofa ngồi cạnh cậu, lấy điện thoại bấm một dãy số. Gọi, thư ký Lâm, sắp xếp đi, ngày mai tôi đưa người mới vào công ty. Vương Sát giọng nói lạnh lùng, cứng nhắc nói trong điện thoại hòn toàn khác với lúc nói chuyện cùng cậu. Tống Minh kế bên cũng thoáng giật mình, nhưng cậu còn bất ngờ hơn chuyện. Có người mới vào công ty, kia, phó chủ tịch công ty đâu có đợt tuyển nhân viên. Người mới này, thư ký Lâm là cố tình tránh né, phó chủ tịch nổi tiếng công bằng lại cho một người đi cửa sau vào công ty. Ngốc lắm cũng biết người kia là gì đối với phó chủ tịch. Người của tôi, đầu dây bên kia lập tức im bật. Một lúc sau mới vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Phía Tống Minh từ đầu đã im lặng, bây giờ vẫn im lặng. Cậu đắc nuôi tư tưởng người đi cửa sau kia không phải mình. Anh, khó khăn lắm mới nói được óc một chữ liền bị người kia chặn họng. Ngủ sớm đi, mai đi làm với tôi. Hả, anh, thật sự, là thật, cậu vào An Vương làm. Sáng hôm sau, mọi người trong công ty đều đã biết được. Người của phó chủ tịch, đến công ty làm, mấy cô nhân viên đều thở dài thở ngắn than mình bạc phận. Cho đến khi Tiểu Tống Minh cùng Vương Sát bước vào, cái đếch gì, là nạn nhân, phó chủ tịch, hơ, tôi chết đây, anh thế nào lại là công, cơ mà tôi thích, mấy cô nhân viên tụm ba tụm bảy bàn tán, cảm nhận ánh mắt sắc lạnh của sếp liếc qua liền đứng ngay ngắn lại. Phó chủ tịch, cả dàn nhân viên cúi đầu chào, anh gật nhẹ đầu rồi bước vào thang máy cùng cậu. Trong thang máy chỉ còn hai người, Tống ca bây giờ mới có thể thở nhẹ nhõm. Vương Sát, công ty nghiêm túc vậy sao? Không có, là họ quá nghiêm túc thôi. Vương Sát cười nhẹ nói, đây rõ ràng là Vương dịu dàng trước mặt Tống Minh, sao lúc có người khác lại thành Vương cao lãnh? Rõ là, hai tôi rốt cuộc làm ở đâu? Chúng ta sống chung gần 3 tháng vẫn xưng hô xa lạ vậy. Cho em ở bộ phận ý tưởng, nghe ông Tống nói em rất giỏi khoảng này. Ông Tống, ba cậu, anh biết, không cần thắc mắc đâu. Là bên ông ấy liên lạc, hỏi có phải em làm ở An Vương không? Anh trả lời thế nào? Anh nói phải, dù sao bên đó cũng đối tác lại còn là trưởng bối. Anh thế nào nói dối được? Vương Sát thản nhiên, nhún vai. Cửa thang máy mở, hai người oi cùng đi ra. Vương Sát bảo trợ lý Lâm sắp xếp công việc cho cậu ổn thỏa, còn bản thân đã vào phòng xem tài liệu. Anh chẳng phải khó tính hay lạnh lùng gì mà anh là tôn trọng công việc. Công ty là một tay anh gánh vác, một tay anh lo liệu, chỉ cần anh buông lỏng liền mất đi chỗ đứng. Thương trường khốc liệt, không thể không phòng bị. Giờ ăn trưa, anh không xuống nhà anh cùng mọi người mà ngồi trong phòng làm việc. Khẩu vị anh không tốt, đồ ăn công ty căn bản nuốt không trôi, vì vậy cứ mặc kệ bụng đói. Góc chuyện audio.com, lát ra siêu thị mua ít sữa uống là được. Đột nhiên bên ngõ ai có tiếng gõ cửa. Vương Sát nhìn đồng hồ khẽ nhíu mày. Giờ này là giờ nghỉ, ai lại đê tìm. Thư ký Lâm, vào đi, cánh cửa nhẹ nhẹ mở ra. Một bóng người nhỏ nhắn đứng bên ngõ ai khẽ ló đầu vào. Chị, yêu tưởng không nhận ra chị rồi chứ. Sao thế, giờ còn chưa chịu đi ăn. Người này là Dương Niên Niên. Chị họ Vương Sát, cô chỉ lớn hơn anh 4 tuổi, tức là 29 tuổi. Từ nhỏ anh đã được bà chị lớn này chăm sóc nên thân thiết như chị em ruột. Niên Niên là người trưởng thành sớm. Năm 10 tuổi đã chăm em họ mình, xem như em ruột. Gia đình Vương Sát, cô thật có chút rắc rối. Anh là con một, sinh ra đã được dán mác người thừa kế. Từ ăn uống học hành thái độ đều phải có yêu cầu cao hơn người khác. Năm 6 tuổi, bố bị tai nạn qua đời, cả một tập đoàn vừa mới có chỗ đứng liền như sụp đổ. Vương Sát đến lúc đó đã nhận thức được vai trò của bản thân, thân phận cũng không giống những người bạn cùng tuổi. Năm 19 tuổi, Vương Sát nắm trong tay chức phó chủ tịch, đưa An Vương bước từng bước đi lên. Thử hỏi một đứa trẻ 19 tê, suy nghĩ đủ chính chắn để nắm giữ cả tập đoàn. Tất nhiên không, có biết bao nhiêu con mắt dòm ngó vị trí của anh. 6 năm, trong vòng 6 năm Vương Sát đưa An Vương đến được như ngày hôm nay, anh cũng đã cho đi quá nhiều thứ, ví dụ như bệnh tim, căn bệnh này được phát hiện lúc Vương Sát 22 tê. 3 năm nay luôn liên tục điều trị, liên tục dùng thuốc. Bệnh tình đã có cải thiện rõ rệt. Lúc đó anh vừa từ công ty về thì ngất đi, Niên Niên hốt hoảng đưa em trai vào viện để rồi cô nhận được tin đứa em trai cô yêu thương nhất bị bệnh tim. Chị sao lại ở đây? Giọng nói trầm thấp của Vương Sắc kéo Niên Niên về hiện tại. Đến thăm em, ơi chị bay từ thành phố A về liền đến thăm em đó. Niên Niên hí hửng đem chiếc vòng có hình một chiếc bánh ngọt đưa họ anh. Cái này là em nói chị đặt, cho ai thế, có người oi yêu rồi sao? Không mau mau giới thiệu cho chị. Vương Sắc nhận lấy vòng cổ khẽ cười. Bánh ngọt nhỏ, cười, em để chị gái đọc thoại một mình sao? Chị nói nhiều không mệt sao? Cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nếu không cứ tưởng em trai bị cấm rồi. Hờ nói nhiều, em còn không mau cho chị biết vòng cổ tặng. Chưa nói hết câu đã bị tiếng mở cửa ngắt ngang. Của anh, Tống Minh bước vào, đặt hộp bánh kem táo lên bàn của Vương Sắc. Cậu xoay người oi qua, nhìn thấy Niên Niên khẽ cúi người chào. Trong lòng ngực Tống Minh truyền đến cảm giác kỳ lạ, có chút mất mát chút. Đau lòng, là bạn gái anh sao? Tống Minh thầm nghĩ, định bụng quay lưng bước ra ngoài ai thì bị giọng nói quen thuộc làm khựng lại. Là chị gái anh, không hiểu tại sao khi biết người con gái này không phải người yêu anh, cậu lại cảm thấy rất vui. Chào chị, cậu lên tiếng chào rồi quay sang Vương Sắc. Anh ăn đi, tôi đi làm việc, Yang yêu bù mọi người chương này trước, cách chương.